Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, vết nứt không gian. Một tòa cao tới gần ngàn mét đỉnh núi, một cái toàn thân bị ma huyết bao trùm cao lớn thân ảnh đang điên cuồng vung động trong tay huyết. Nhận, tại chung quanh hắn trên mặt đất nằm đầy các loại ma quái thi thể. Đỉnh núi bốn phía không trung lượn vòng lấy lít nha lít nhít phi hành ma quái. Thỉnh thoảng đáp xuống, Diệp Thần trong hai mắt vằn vện tia máu, giống như điên cuồng, không biết mệt mỏi vung động trong tay binh khí giết chóc. Bão tố bay máu tươi phun ở trên người hắn trên mặt. Có phun trong cửa vào, ánh mắt hắn không nháy một chút, không biết giết chóc bao lâu. Điên cuồng giết chóc hạ không biết thời gian. Khi hắn vô ý thức một đao chém hụt, mới giật mình chung quanh ma quái đã bị giết sạch. Lúc này đã là Diệp Thần rời đi cứ điểm tháng thứ tư. Vốn là chuẩn bị 3 tháng về một chuyến, nhưng ở hơn 10 ngày trước trên đường trở về lần nữa đụng tới một cỗ tiểu quy mô ma tai. Mấy vạn yêu ma hội tụ thành trùng trùng điệp điệp dòng lũ đảo qua. Hắn vừa lúc tại dòng lũ đảo qua trên đường, bỏ mạng lao nhanh phía dưới trạch hướng lộ tuyến, tối cuối cùng cũng bị ép chắn trên ngọn núi này tử chiến đến cùng. Hắn lúc ấy đã làm tốt chiến tử chuẩn bị ngay tại ngọn núi này đỉnh cuối cùng điên cuồng một thanh. Thừa dịp cuối cùng không nhiều thời giờ điên cuồng cả một đợt tiềm năng điểm. Nhưng mà kết quả vượt quá hắn ngoài dự liệu. Mình vậy mà kiên trì được, vô cùng cường đại kim cương bất hoại chi thân để hắn đối mặt đến hàng vạn mà tính ma quái vây công. Quả thực là kiên trì được, lại trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần chiến đấu, vô số lần ma luyện đập, thể phách vậy mà vẫn còn tiếp tục tăng lên, từ kim cương bất hoại chi thân tầng thứ nhất đồng kiêu thiết chú. Chính đang từ từ truy đoán thuần thục. Chậm rãi hướng kim cương bất hoại chi thân tầng thứ hai kim cơ ngọc cốt giai đoạn tiến hóa. Tuy nói cái này tốc độ tiến hóa rất chậm, nhưng đích thật là đang từ từ tiến hóa. Chỉ phải trải qua chiến đấu đầy đủ nhiều lắm, kiểu gì cũng sẽ tiến giai từ dưới một giai đoạn. Đương nhiên, tiền đề không nên bị đánh chết, dựa vào kim cương bất hoại chi thân cường đại phòng ngự. Hắn quả thực là từ vô số ma vật vây công hạ kiên trì nổi, lại càng ngày càng cường đại, hoàn toàn là ngoài ý liệu còn sống sót. Diệp Thần cảm thấy tức không thể tưởng tượng nổi lại may mắn. Bất quá bây giờ có một vấn đề bày ở trước mặt hắn. Hắn tựa hồ lạc đường, bị lúc ấy bị ma tai nhánh sông đảo qua. Hắn hoàn toàn là hoảng hốt chạy bừa đường chạy, cũng không biết chạy tới nơi nào. Đứng tại đỉnh núi bốn phía quan sát, không nhìn thấy rời đi bí cảnh cái kia đạo thông thiên cột sáng. Điều này nói rõ cách nơi đó còn có khoảng cách rất xa. Ít nhất lấy 100 cây số mà tính toán, nhưng đây không phải trọng điểm. Khoảng cách căn bản không phải vấn đề gì. Lấy tốc độ của hắn bây giờ dù là cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm cũng không bao lâu thời gian liền. Có thể đuổi tới. Trọng điểm là hắn hiện tại tức lạc đường còn không có tiếp tế. Nhanh thời gian 4 tháng trên người hắn tiếp tế sớm dùng hết. Hiện tại túi trữ vật không có vật gì. Đã có nhanh một ngày không ăn cái gì. Nếu như lại tiếp tục như thế. Hắn có thể muốn bị ép ăn yêu ma huyết nhục. Tại cái này bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì đồ ăn cùng nước. Nếu như không có tiếp tế. Trừ ăn ra yêu ma huyết nhục đỡ đói không còn cách nào khác. Hơi nghỉ ngơi, Diệp Thần không dám lãng phí thời gian lập tức đứng dậy. Ân Chi nhớ mơ hồ đi về phía nam bên cạnh chạy. Trên đường không thể tránh khỏi đụng tới các loại ma vật. Có thể mau giết liền giết. Số lượng nhiều nhanh chóng thoát khỏi. Dán một tòa núi nhỏ vượt qua. Trước mắt rộng mở trong sáng nhìn thấy phía trước có một ngọn núi cao. Đỉnh núi bị san bằng thành chính hình tứ phương. Đối diện hắn một mặt trên họa có một cái kỳ quái đồ án. Trong lòng của hắn vui mừng. tranh thủ thời gian hướng ngọn núi kia chạy đi. Tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ ở vào truyền tống chi môn bên trên cứ điểm, bí cảnh bên trong còn có mấy cái nho nhỏ ẩn nấp cứ điểm. Ngoại trừ dùng để tránh né ma vật truy kích, còn có thể bổ sung đồ ăn cùng nước. Hắn số rất may vừa vặn đụng phải một cái. Kia san bằng thành chính hình tứ phương đỉnh núi liền là bên trong một cái cứ điểm ký hiệu. Dựa theo ký hiệu đến xem, cái này cứ điểm đã ở vào bí cảnh biên giới. Nghe nói ở bên trong có đầu cố định vết nứt không gian, giống như có thể liên tiếp đến ma nguyệt bí cảnh phân liệt một bên khác. Diệp thần mừng rỡ lao nhanh hướng ngọn núi kia. Mà tại này tòa đỉnh núi sườn núi chỗ, có một cái ẩn nấp sơn động. Hang động diện tích rất lớn, bên trong có đại lượng nhân công tân trang vết tích. Cửa hang có người bày ra ẩn nặc trận pháp. Từ bên ngoài nhìn lại chỉ là bình thường vách núi. Chỉ có một đầu dựa vào núi thềm đá kéo dài đến vách núi nơi nào đó biến mất không thấy gì nữa. Mừng rỡ vọt tới thềm đá cuối cùng, đụng đầu vào trên vách núi đá. Một trận gợn sóng tạo nên, cả người hắn chui vào trong đó. Trong sơn động lúc này có mười mấy tên vấn tâm tông đệ tử. Đại đô top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vừa ăn nóng hổi đồ ăn một bên nói chuyện phiếm. Chỉ có một cái toàn thân bị áo choàng bao khỏa nhìn dáng người là nữ nhân thân ảnh một thân một mình ngồi tại nơi hẻo lánh. Đột nhiên, cửa sơn động sáng lên, một thân ảnh cao to vọt vào. Đồng thời tiến đến còn có khiến người buồn nôn mùi máu tanh cùng sát khí. Nhanh, có gì ăn hay không? Ta nhanh đói. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Diệp thần trên mặt mừng rỡ khi nhìn đến nào đó thân ảnh sau liền cứng ở trên mặt. Miệng giật giật, nửa ngày mới gạt ra một câu nói như vậy. Xong rồi, tại sao lại ở chỗ này đụng tới nàng? Trong sơn động tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Cách hắn gần nhất một vấn tâm tông đệ tử cười lấy nói ra. Huynh đệ ngươi cái này một thân ma huyết hơi cường điệu quá a. Ngón tay chỉ trong sơn động cười. Nói, đồ ăn cùng nước đều ở bên trong. Chính ngươi đi lấy đi. Diệp thần một mặt cứng ngắc nói lời cảm tạ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào sơn động nơi hẻo lánh kia áo bào đen thân ảnh. Tay chân căng cứng, chậm rãi đi hướng trong sơn động. Kia áo bào đen thân ảnh hắn đương nhiên nhận ra, đều bị mình bóp nát một cái. Chính là cái kia nguyên thủy ma tộc giáng lâm người Hoa Diệp Quân. Hắn căn bản không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng tới nàng. Hoa Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra áo choàng tiếp theo đối lóe ra u quang đôi mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp thần. Khóe miệng nàng nhỏ không thể thấy giật một cái. Truyền âm cho hắn. Chân quý ngươi ở cái thế giới này không nhiều thời giờ. Thật tốt ăn bữa cơm no. Diệp thần bước chân hơi ngừng lại. Mặc không ra đi hướng trong sơn động. Quẹo qua một cái cua quẹo. Nhìn thấy góc động chất đầy đồ ăn. Vách động treo đầy thịt khô. Vừa trên có mấy cái lớn bình. Bên trong là thanh thủy. Ánh mắt của hắn đảo qua đồ ăn, tiện tay cầm qua một khối cánh tay thô thịt khô nhai. Thao lên một bầu thanh thủy uống sạch sành xanh. Một bên ăn, hắn vừa đi về phía sơn động chỗ sâu. Ngay cả ngoặt hai cái ngoặt, đi tới tận cùng sơn động. Liếc nhìn tận cùng sơn động trên vách đá một đầu tản ra yếu ớt hắc quang vết nứt không gian. Cái này khe hở có ba người cao. Khoảng nửa mét rộng, khảm tại trên vách đá như cái môn đồng dạng. Bên vách đá duyên bị san bằng. Phía trên khác có thật nhiều trận văn. Đang tản ra nhàn nhạt thanh quang bao lại toàn bộ khe hở. Trận pháp này là dùng đến ổn định đầu này vết nứt không gian. Để khe hở không đến mức mở rộng. Bên trong năng lượng cũng vô pháp phun ra ngoài. Yên lặng đứng tại vết nứt không gian trước. Diệp thần từng ngụm nhai nát thịt khô nuốt xuống. Trong mắt thần sắc cũng càng ngày càng kiên nghị. Chờ cuối cùng bàn tay một khối to thịt khô nhét vào trong miệng cưỡng ép nuốt xuống. trực tiếp đi hướng vết nứt không gian, bước vào trong đó. Tại hắn tiến nhập vết nứt không gian trong nháy mắt, ngay tại chậm rãi ăn cái gì, Hoa Diệp Quân đột nhiên dừng lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong sơn động, Hoa một chút đẩy ra bàn đá, âm thanh lớn dọa trong sơn động tất cả mọi người nhảy một cái. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.